Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 76, đệ 76 trang. Phiền đã chết, lão tử mặt đều phải đống. Nàng nói xong liền không kiên nhẫn lấy qua đi mặt hộ vệ bưng mì gói. Dùng chiếc đũa quấy hạ liền nguyên lành nhét vào trong miệng, mà nàng một khi cấp những người này vòng định rồi, làm tiến cùng, không cho tiến, lựa chọn đường sống. Lại đối lập không cho tiến những người đó. Còn lại lắc lư người lập tức có khủng hoảng. E sợ cho cuối cùng giỏ che múc nước công dã tràng. Kỳ thật lại nói tiếp giá cả cũng không quý a, đi vào cũng chính là 10 vạn tiền đồng. Ăn cơm ngủ này đó mặt khác thu phí. Nhưng luôn là bọn họ này đó áo thuật sư có thể gánh vác đến khởi. Kỳ thật hà tất đâu, ta mua phiếu, ta muốn vào đi, tránh ra. Lão tử vốn dĩ liền bài đệ nhất. Một đám người nóng nảy, tình thế cũng chuyển biến, Đằng Vân Lê sắc mặt thập phần khó coi. Cơ hồ phải không màng hình tượng uy hiếp này đó tiện dân. Nhưng phía sau hộ vệ kéo lại hắn, lương thực thuộc sở hữu vấn đề. Bọn họ phía trước trăm triệu không nghĩ tới. Bằng không chiếm trước cái này nông trường là được không, đáng tiếc đây là tai họa phó bản. Song việc quốc gia đích xác sẽ điều động lương thực. Một khi quốc gia bộ môn tham gia, kia sự tình liền đại điều. Giết người tai, không nói luật pháp thượng là trọng tội, Đằng gia ăn không tiêu. Chính là dư luận thượng cũng sẽ bị xã hội làm chết. Gia tộc danh vọng cùng một cái tiểu phó bản ích lợi so sánh với không cần suy nghĩ, cho nên bọn họ kéo lại Đằng Vân Lê. Người sau dù sao cũng là trải qua tinh anh giáo dục. Phỏng chừng cũng bình tĩnh lại, khẽ cắn môi, quyết định nhịn xuống tới, cũng thật không thể tiến. Không tiến nói, liền tính ở bên ngoài bất tử, cũng sẽ sai thất đánh quái tốt nhất có lợi địa điểm. Đằng Vân Lê bỗng nhiên có điểm hối hận phía trước lỗ mãng, vốn tưởng rằng này tư sinh tử là cái không kiến thức không đầu óc. Không nghĩ tới, cục diện bị khống trụ, thu phí bắt đầu ngay ngắn trật tự, Phù Xuyên chính bưng mì gói ăn. Phải đi, kỳ thật lực chú ý căn bản không ở Đằng Vân Lê trên người. Ở nàng xem ra loại này cậy tài khinh người tiểu con em quý tộc nhìn thực tinh anh phạm. Nhưng 80% là gia cảnh cùng tài nguyên đóng gói lên. Giai đoạn trước giáo dục hoàn cảnh làm cho bọn họ chiếm thượng phong. Kỳ thật đầu óc thực bình thường, không đáng giá nhắc tới. Nàng đến nơi đây kia sẽ trước hết chú ý chính là góc ngoại A Thất cùng Thổ Bát Thử. Sẽ như vậy điệu thấp quan sát khẳng định là bởi vì A Thất Thổ Bát Thử này khờ phê, hoặc là trực tiếp đưa tiền đi vào trước bảo mệnh, hoặc là tùy đại lưu tấn công nông trường. A Thất người này, nàng đối này có điểm tò mò. Nhưng cũng chỉ thế mà thôi, nàng chú ý bên kia là xuất phát từ cường đại nhanh nhẹn thấy rõ tới rồi. Phương xa tàu bay thanh âm, có tàu bay tới. Một con thuyền rất gần, một con thuyền xa một ít, nàng có dự cảm này hai con tàu bay bên trong tất có một con thuyền là phiền toái, quả nhiên. Liền ở Phù Xuyên cố ý cọ sát hai hạ lay hai khẩu mặt thời điểm. Hộ vệ trường bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, hô một tiếng, thiếu gia. Trong nhà bên kia người tới, hắn thấy được kia chiếc phi thuyền nhan sắc liền dự cảm tới rồi là Tạ gia phi thuyền. Nhân Tạ gia tộc huy màu lót là điện thanh sắc, này nhan sắc thực thấy được, những người khác cũng thấy được. Phù Xuyên mắt sắc, nhẹ nhàng thoáng nhìn, liếc đến Thổ Bát Thử cùng A Thất hai cái thổ tặc đều bản năng ra bên ngoài co đầu rút cổ hạ. Giống như sợ bị liên lụy dường như, Phù Xuyên đã cảm thấy buồn cười. Lại cảm thấy hai người nhưng thật ra một chút đều không hồ đồ, trên thực tế. Nếu này hai người bèo nước gặp nhau sau nguyện ý vì nàng cái này ở chung không đến mấy giờ, đội trưởng rơi đầu chảy máu. Nàng về sau cũng sẽ không suy xét cùng bọn họ kết giao, tình cảm quá mức thuần túy. Cao hơn lý trí, chẳng sợ nhất thời có thể mang đến trung thành. Nhưng cũng dễ dàng đưa tới phiền toái, bọn họ có thể đối nàng cái này đội trưởng tràn ngập tình cảm. Ký thác, cũng có thể đối người khác như thế. Vạn nhất tương lai đồng tình ai, cảm ơn ai, đạo đức bắt cóc nguy hiểm liền sẽ tái giá đến cái này đội ngũ mặt trên, cho nên. Phù Xuyên ngay từ đầu hỏi bọn hắn muốn hay không cùng chính mình cùng nhau thời điểm. cũng đã là một loại thử. Phù Xuyên nội tâm bình tĩnh phân tích một người một chuột, mặt ngoài lại kịp thời lộ ra cực độ khó chịu tư thái. Đối hộ vệ trường nói, tới liền tới rồi, hoảng cái gì, nơi này là địa bàn của ta. Đằng Vân Lê vốn dĩ thật sự vô pháp ra mặt dày cùng Phù Xuyên yêu cầu đi vào. Vừa thấy Tạ gia người tới, nghĩ đến Tạ gia gần nhất một ít đồn đãi, chợt thấy đến có một chút hy vọng. Tạ gia giống như đối cái này tư sinh tử cũng không quá cảm mạo. Giả như bọn họ nháo lên, không chuẩn còn có tranh thủ đường sống. Lúc này Thổ Bát Thử cùng A Thất cũng ở quan vọng tư sinh tử đại chiến Tạ gia người. Thổ Bát Thử từ ba lô móc ra một bao hạt dưa, còn đưa cho A Thất. Ăn sao? A Thất ngoặc kép chấm hỏi. Người ba lô lớn như vậy sao? Còn có vị trí phóng hạt dưa. A Thất đang muốn nói không ăn, Thổ Bát Thử đã bắt tay dịch đi trở về. Hiển nhiên, hắn liền tùy tiện hỏi một chút. Tàu bay cửa khoang mở ra, một đám người xuống dưới. Phù Xuyên liếc mắt một cái thấy được ba người vật ấn nàng từ trên mạng tra được tư liệu. Này ba người tuổi đại điểm hơn 40 tuổi nam tử là Cảnh Dương Tạ Thị dòng bên một mạch Tạ Vĩnh. Bên cạnh hai cái ngạo mạn thiếu niên là con của hắn Tạ Tuấn. 19 tuổi có, một thân trang bị, nhìn thực khí phái, còn có một cái lớn lên trắng nõn tuấn tiếu. Nhưng khí chất có chút thanh lãnh tối tăm chính là Tạ Quang Úc. Người sau là Tạ An Nhi Tử. Trước mặt 16 tuổi. Xem này nhan giá trị. Phỏng chừng càng giống hắn lão nương. Tạ An này lão đông tây chọn nữ nhân là có điểm thẩm mỹ ở trên người. Vì nhan giá trị vì đời sau. Này ba người mang theo một đám hộ vệ xuống dưới. Khí thế càng sâu với Đằng Vân Lê đám người. Đảo không phải nói Tạ gia liền nhất định so Đằng gia cường, mà là ngay từ đầu ai cũng không biết cái này phó bản nội tình. Đều tưởng tiểu phó bản, Đằng gia bên kia là một cái con cháu tùy tiện mang điểm người ra tới soát kinh nghiệm. Nhưng Tạ gia bên này mang theo hai cái, cho nên hộ vệ bức cách cùng nhân số cao một ít. Phù Xuyên còn cảm thấy Tạ Vĩnh người này cùng ngày đó cái kia làm sự người điều khiển lớn lên có điểm giống. Phỏng chừng là huynh đệ. Đó chính là Tạ An Đường huynh đệ đi. Bất quá người này xem chính mình ánh mắt không quá thích hợp. Phù Xuyên thầm nghĩ. Đối phương tàu bay thượng hẳn là có cự ly xa bắt ghi âm và ghi hình hệ thống. Rất xa liền thấy được bọn họ ở nông trường cửa động tĩnh. Phỏng chừng cũng nghe đến nàng ngôn ngữ, lại ở kiêng kỵ nàng. Phù Xuyên hiện giờ cũng coi như có một ít tự tin. Ngôn hành cử chỉ sở đồ di độ bay lên. Hiện tại thật cũng không phải thực để ý điểm này chi tiết nhỏ. Trước mặt vẫn là trước đem cục diện cấp dài. Hết chương.